Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, bị động năng lực. Xây lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, lão bản. Hôm nay có chuyện gì sao? Tô Vân thanh âm ở vang lên bên tai. Trịnh Nhân mới vừa tiến vào hệ thống không gian, liền bị kéo ra ngoài. Hàng này thật là quá đặc biệt, hoa táo. Tạm thời nửa khắc không nói lời nào. Chẳng lẽ có thể chết ngộp sao? Trịnh Nhân liếc Tô Vân một mắt, tràn đầy mất hứng. Tô Vân vậy rất kỳ quái. Lão bản đây là thế nào? Liền hỏi hắn một câu nói. Làm gì thúi nghiêm mặt xem mình? Giải phẫu làm tốt lắm liền nghiêu. Sẽ không à, Trịnh Nhân không phải loại người này. Tùy tiện tìm một chỗ mà nhắm mắt một hồi. Làm xong kỳ hai tiếp giải phẫu. Buổi chiều về ngủ, Trịnh Nhân nói, ngươi đây là mệt mỏi sao? Tô Vân hỏi, ta cũng cùng ngươi nói. Trước nghỉ hai ngày, đừng có gấp đi làm. Ta đến bây giờ còn không lấy lại được sức. Thật là mệt mỏi à, khá tốt. Trịnh Nhân khôi phục bình tĩnh, hơi mỉm cười nói. Ta một hồi hỏi một chút y nhân, buổi chiều phải đi làm gì? Đây là nói cho ta, đừng quấy rầy các ngươi thế giới hai người. Tô Vân bĩu môi, khinh bỉ nói đến, ừ, là như vậy. Trịnh Nhân gật đầu, một chút phủ nhận ý tưởng cũng không có. Làm lớn như vậy một ca giải phẫu, khoa ngoại tổng hợp kỹ năng nhảy lên tới cự tượng cấp bậc. Sợ là và Morus giáo sư trình độ xong hết rồi. Trịnh Nhân trong lòng là rất vui vẻ. Dẫu sao cấp cứu mới là bản chuyên nghiệp, cũng là Trịnh Nhân lúc ban đầu mơ ước. Hai người câu có câu không trò chuyện mấy phút, Tạ Y Nhân WeChat phát tới. Trịnh Nhân lúc này mới và Tô Vân đi ra phòng thay quần áo, cùng Tạ Y Nhân hội họp. Hồi tham gia khoa, tùy tiện tìm chỗ mà đơn giản nghỉ một chút đi. Lại còn hơn 3 tiếng liền trời đã sáng. Làm xong kỳ 2 giải phẫu, buổi chiều thật không muốn đi làm. Trịnh Nhân dắt tay tiểu y nhân, lắc lư đáng đáng trở lại tham gia khoa. Tạ y nhân đi y tá phòng trực, thận trọng mở cửa đi vào, rất sợ quấy rầy y tá trực đêm nghỉ ngơi. Trịnh Nhân và Tô Vân thì đi thẳng tới bác sĩ phòng trực, đều tự tìm chỗ ngồi để nguyên quần áo mà nằm. Loại cảm giác này, so thành phố Hải Thành nhất viện còn không bằng. Ở Hải Thành, phòng trực khẳng định không người, không cần giống như là làm kẻ gian như nhau. Trịnh Nhân chỉ có thể an ủi mình, hôm nay là đột phát chuyện kiện, sẽ không rất thường. Buổi chiều, nhất định không đi làm. Đi và tiểu y nhân ra đi bộ một chút. Hệ thống trong phòng giải phẫu, một tháng giải phẫu huấn luyện lại thêm ở tiền tuyến xúc tích xuống mệt mỏi. Trịnh Nhân đã gân bì kiệt lực, đế đô đã tới mấy lần. Từ trước là trung chuyển đi thành đô đi học, gần đây là tới làm nghiên cứu khoa học. Đều là tới cũng vội vã, cũng đi vội vã. Đi đâu đi bộ, Trịnh Nhân cũng không biết. Trịnh Nhân nằm ở phòng trực trên tấm phẳng cứng, nhắm mắt lại, tiến vào hệ thống không gian, mũi nhọn lộ ra giai đoạn thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ sau đó. Giá trị may mắn đã có 18 điểm thêm được. Trịnh Nhân liếc một cái kỹ năng cây, gặp cấp cứu kỹ năng cây chỉ so với tham gia kỹ năng cây hơi lùn một chút. Trong lòng vui mừng, Trịnh Nhân tương đối nóng lòng chính là đi tìm hiểu bị động kỹ năng xây lại. Đáng giận móng heo lớn, cũng không cho một thuyết minh. Giống như là giá trị may mắn như nhau, yên lặng phát huy tác dụng. Trịnh Nhân chỉ có thể tự đoán giá trị may mắn sẽ có công hiệu gì. Xây lại cũng giống như vậy, tìm một vòng, vậy không xem cái thuyết minh, cẩn thận quan sát hệ thống không gian. Trịnh Nhân phát hiện kỹ năng cây bây giờ ti ti lũ lũ tuyến toàn bộ đều không thấy. Vốn là hắn đối với những thứ này như có như không liên lạc, vẫn là ôm một đường hy vọng. Thật nếu là đem tất cả kỹ năng cây cũng liên hệ với nhau. Nghĩ đến đây cái, Trịnh Nhân trong lòng liền có một ít tiểu sợ hãi. Nhưng mà, tại sao phải không có đâu? hắn nghi ngờ tìm nửa ngày, như cũ cái gì cũng không phát hiện. Cái ao đối diện, vậy chỉ trắng như tuyết, hồ ly nhỏ giống như là đang cười nhạo Trịnh Nhân như nhau. Rất sống động, thật muốn dùng kiềm cầm máu gõ nó. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, vấn đề ở chỗ nào? Trịnh Nhân đầu óc bên trong hồi tưởng cái nghi vấn này. Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ ngồi vào cái ao cạnh. Và hồ ly nhỏ đối mặt, không tìm được xây lại kỹ năng. Trịnh Nhân cuối cùng dứt khoát buông tha, bắt đầu nhớ lại hôm nay làm tự thể gan di chuyển giải phẫu. Từ thiết gan, đến tạo ảnh, dùng hình ảnh dẫn dắt, giống in gan quản, quá trình giải phẫu rành rành trong mắt. Chẳng qua là, không đúng chỗ nào, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, hồi tưởng lại tạo ảnh hình ảnh. Trong nháy mắt, trong đầu xuất hiện trong giải phẫu tạo ảnh ba chiều lập thể hình ảnh kết cấu. Như vậy rõ ràng, như vậy chân thiết, trước ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện tự thể gan di chuyển giải phẫu lúc. Trịnh Nhân lục lọi đến trong giải phẫu tạo ảnh dưới sự dẫn đường tiến hành gan quản thích hợp. Phương pháp, chẳng qua là bây giờ nghĩ lại, trong giải phẫu tự xây dựng lại hình ảnh kết cấu rất dù gì. Thậm chí, còn cần Tô Vân ở trong giải phẫu cung cấp cho mình xây lại hình ảnh, mới có thể tìm được một ít lưu lạc gan quản. Mà bây giờ, Trịnh Nhân tựa hồ rõ ràng liền xây lại rốt cuộc là một loại dạng gì bị động năng lực. Từ Trấn Nam Xuyên trong phế tích giải phẫu bắt đầu mơ hồ mò tới xây lại kỹ năng một tia góc bên. Đến sau khi trở lại, bắt đầu nghiên cứu, cho tới giờ khắc này, Trịnh Nhân tin chắc mình thật là nắm giữ hình ảnh hệ thống xây lại năng lực. Loại năng lực này, nhìn qua phổ thông, nhưng Trịnh Nhân biết, thật sự là rất trâu một loại kỹ năng. Tìm một ví dụ, Trịnh Nhân hồi tưởng trong giải phẫu tạo ảnh hình ảnh. Đầu óc bên trong nổi lên lá gan ba chiều lập thể kết cấu. Trông rất sống động, tiêm chút nào tất hiện. Nhắm mắt lại, Trịnh Nhân ngón tay hơi động. Nếu là bây giờ, giải phẫu có lẽ thật có thể mau hơn nữa rất nhiều à. Trong giải phẫu mình do dự địa phương, giờ phút này xem ra đều rất tốt cười. Thời điểm đó mình, thật rất yếu, thật là muốn nổ tung. Cái nghĩ này, chỉ có Trịnh Nhân mình biết. Nếu như bị Tô Vân, giáo sư Dương biết, không biết trong lòng bọn họ sẽ làm sao xem. Hồi tưởng Hoàn mới vừa đã làm tự thể gan di chuyển giải phẫu, Trịnh Nhân ý niệm chớp mắt, bắt đầu nhớ lại Ngô Tiểu Muội ngực siêu âm hình ảnh. Nếu như nói trước miễn cưỡng có thể xây lại ra ngực Mr. hình ảnh, đoán được cái đó chiếm vị đại khái trước tiên là gan cố thuần thịt mầm xương mà nói. Bây giờ Trịnh Nhân dùng ngắn hơn thời gian, trực tiếp từ hình ảnh học góc độ suy đoán vậy tất nhiên là gan cố thuần thịt mầm xương. Không phải có thể, không phải đại khái trước tiên, mà là gần như tại tất nhiên. Mặc dù như vậy, Trịnh Nhân đối với Ngô Tiểu Muội giải phẫu phán đoán vẫn là kiên trì bệnh lý chọc lấy sinh thiết, sau đó để cho nàng tự quyết định phải chăng làm cắt bỏ. Trịnh Nhân cần đại lượng kinh nghiệm lâm sàng tới phán định mình ý tưởng có chính xác hay không, mà không phải là độc đoán cho rằng mình nhất định là đúng. Ở chẩn đoán, trong giải phẫu, đối mặt mình là từng cái mạng người sống sờ sờ, tuyệt đối không có thể vì biểu dương mình như bức mà qua loa làm ra phán đoán. Bất quá xây lại kỹ năng này thật rất hữu dụng à. Trịnh Nhân nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hồi tưởng cần làm típ giải phẫu người bệnh hình ảnh, từ trước hạch từ di tán đã cơ bản không dùng được. Một bản phim CT, Trịnh Nhân là có thể đoán được đâm điểm vị trí. Bất quá chỉ có mình có thể làm được một điểm này. Hạng kỹ thuật này nếu muốn mở rộng, để cho càng nhiều hơn người bệnh được lợi, phải có một cái có thể bị nhiều người hơn các thầy thuốc tiếp nhận phương thức kiểm tra. Hạch từ di tán, cần phải tiếp tục nghiên cứu. Suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân ở bên hồ nước ngủ,